Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Hành Trình Của Sói của tác giả Bùi Anh Tân. Bề ngoài ông Trùm có rất nhiều con cháu lẫn đệ tử ruột thân tín, từ thằng thái tử con trai đầu của một người vợ kế, một kẻ trung thành tận tụy làm việc cho ông Trùm bao nhiêu năm nay, thay mặt ông Trùm tả xung ngũ đột, đánh đông dẹp tây, tạo thanh thế cho ông Trùm, lập xong bài này gá bạc trường đua kia, chiếu bạc nọ. Giờ là khi ông Trùm nằm trong trại tập trung cải tạo, có thể nói cơ đồ của ông Trùm có ngày hôm nay là một phần công lao lớn của thằng này. Chẳng thế mà bạn bè giang hồ đặt cho nó biệt danh thái tử, vì nghĩ rằng một ngày kia nó sẽ là kẻ kế nghiệp ông Trùm. Cũng xứng đáng thôi, và ông Trùm chấp nhận điều đó. Thế nhưng sau khi từ trại cải tạo về, ông Trùm đã thẳng thừng loại nó ra khỏi cuộc chơi, làm nhiều người chưng hực. Chẳng là ông Trùm có tin phong phanh, trong thời gian lão nằm trại thì nó vênh mặt tỏ rõ một thứ vai vế ông Trùm nhỏ và tuyên bố tương lai gần sẽ là ông Trùm lớn. Điều đó là bất kính, ông Trùm không tha thứ dù là con ruột. Chưa kể thành tích bất hảo của nó quá nhiều, mà kế hoạch mới của ông Trùm là trong thời điểm này cần những bàn tay sạch và gương mặt sạch với chính quyền, nên ông Trùm đã ra lệnh cho thằng thái tử rút lui ngay lập tức trốn giang hồ, bằng cách thu xếp cho nó một công việc khác không dính dáng gì đến băng nhóm nữa. Ngoài ra cho thêm ít tiền gọi là công lao bao nhiêu lâu nay. Thằng thái tử chết điếng trong lòng, cứ tưởng với bấy nhiêu thành tích bán mạng sống cho lão bao lâu nay, ắt sẽ được trọng dụng lâu dài, ai dè. Đau hơn hoảng, nhưng nó đành nuốt hận trong lòng. Thật ra trong chuyện này còn có ý kiến nhỏ to xúc xiểm của bà Trùm nữa. Đã là mẫu hậu, dĩ nhiên con cái của mình mới là hoàng tử công chúa chứ, làm sao lại có thứ con hoang đàng ấy chen vào được. Mụ vợ lớn của ông Trùm đêm ngày nhỏ to tác động, chưa kể những thông tin không hay ho gì về thằng con này cũng làm ông Trùm bực mình rồi. Hàng loạt mưu đồ lớn cần người mới nữa. Cuối cùng thằng con trai mà một thời ông Trùm tin cậy yêu quý, tưởng chừng như kẻ kế vị ngai vàng, đã biến khỏi giang hồ cái bèo nhẹ như lá rơi. Khôn ngoan hay ngu xuẩn khó biết được, thôi kể như chuyện người xưa. Tài ông bất ngựa, họa phúc khôn lường, hãy cứ sống nhìn ngẫm và nhớ lấy. Bên cạnh ông Trùm còn một kẻ vẫn được anh em bạn hữu giang hồ xưng tụng là cánh tay đắc lực, tức thằng con rể phò mã. Thằng này trình độ văn hóa chưa qua lớp 9, xuất thân từ thằng lơ xe đỏ. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, cưới con gái đầu lòng của lão. Đó là thời điểm ông Trùm còn xa cơ lỡ vận, trốn cải tạo từ miền Trung và thành phố do dính đến một vụ trộm cắp ngoài đó. Đến bây giờ ông Trùm rất nâng đỡ thằng con rể này, vì luôn nhớ đến những ngày gian khổ hàn vi khi ông Trùm còn phải làm công nhân bốc vác bến cảng, và vợ chồng thằng con rể lê la bên chân cầu Calenter buôn bán lặt vặt kiếm sống qua ngày. Nghèo đến mức khi đứa con trai đầu lòng ra đời không đủ tiền mua lon sữa hộp. Rồi cha vợ và con rể cùng nhau đổ mồ hôi nước mắt, còng lưng bốc vác hàng hóa trước khi tìm lại vị trí giang hồ ngày nay. Thằng này có một đặc điểm giống cha vợ, đó là sự thất học nhưng khôn ngoan lọc lõi có thừa, hơn hẳn ối kẻ bằng cấp Tây bằng cấp ta. Chỉ có tội nhiều lúc hưng hăng quá, ông Trùm luôn phải dè chừng nhắc nhở. Khi ông Trùm dần dần bước lên vị trí Trùm, thằng rể luôn có mặt bên cạnh, từ vị trí ban đầu là tài xế cho ông Trùm cho đến khi làm phó giám đốc một doanh nghiệp khách sạn do ông Trùm làm giám đốc. Sau này ông Trùm còn đẩy thằng rể ra mặt mình, thay mình làm công tác đối ngoại, và chỉ vụ việc nào thằng rể lo không được, bấy giờ ông Trùm mới xuất hiện. Tình thương ông Trùm thể hiện ở chỗ không tiếc tiền tung ra đầu tư cho con rể, từ việc thân chinh bay đi Mỹ mấy lần đến việc tìm đối tác trong xã hội đen để đầu tư qua Việt Mỹ, cho đến việc mua nhà, gửi tiền ngân hàng để lo cho thằng cháu ngoại đầu tiên yên tâm du học lâu dài ở bên Mỹ. Trong nước ông Trùm đầu tư mua cả đoàn xe be cho con rể chở gỗ lậu từ Lào Campuchia về thành phố. Chưa kể là việc tạo điều kiện cho nó mở rộng sang các lĩnh vực làm ăn khác như đầu tư vào nhà hàng khách sạn ba cà phê. Thay mặt ông trùm quản lý công việc kinh doanh làm ăn, nhưng đấy là bề nổi, còn bên trong thằng dẹp và má này đường trùm tin cậy giao cho phụ trách đám sát thủ máu lạnh. Những thằng lưu manh máu thú nhiều hơn máu người, lấy chuyện đâm chém làm niềm vui, tất cả đều do thằng dẹp phụ trách trả lương tháng. Và mỗi khi cần thanh toán việc gì với ai thì bọn này lập tức hùng hục lên đường bán mạng sống cho ông trùm ngay. Bên cạnh thằng rể là thằng con trai út của ông trùm mà anh em giang hồ vẫn xưng tụng là hoàng tử, được ông trùm cưng chiều nhất. Có lẽ nó là thằng con út thương mến của mẫu hậu, người đàn bà danh chính là vợ ông trùm và gắn bó với ông trùm từ thuở hàn vi nghèo khó. Cho nên trong đám vợ lớn vợ bé nhăng nhít bổ bịch, bà trùm vẫn là người có quyền hành và uy tín nhất đối với ông trùm. Chắc vì lẽ đó mà thằng con này mới được thương yêu chăng? Anh em giang hồ vẫn thường tự hỏi như vậy, bởi vì con chính thức lẫn con ngoài giá thú ông trùm rất nhiều. Sau khi thằng con trai út bắt đầu đủ lông đủ cánh, ông trùm bắt đầu dẫn dắt nó ra lấy số má trong giang hồ, chuẩn bị tương lai nó sẽ thay thế mình. Cũng chính vì vậy, nhiều vụ việc làm ăn thương thảo ông trùm đều cho thằng này theo bên mình để học hỏi, và cũng ngầm giới thiệu với anh em bạn hữu rằng trong một tương lai gần nó sẽ là người thay thế mình điều khiển băng nhóm giang hồ. Trong kinh doanh ngầm thì cờ bạc luôn được coi là chiếu trên, và bản thân ông trùm cũng đi lên từ cờ bạc. Vì thế thằng con hoàng tử này được giao phụ trách đường dây cá độ xuyên quốc gia và ra tận nước ngoài. Xem ra đây là công việc nhẹ nhàng nhất trong cả đường dây hoạt động của ông trùm, bởi dưới mắt ông trùm, thằng con này vẫn đang là một kẻ tập sự. Thấy ông trùm dành nhiều ưu ái với thằng con út, bà trùm rất hài lòng về điều đó. Ông trùm luôn cố gắng răn đe và giữ không cho thằng út dính dáng đến chuyện đâm chém người, nhằm bảo vệ an toàn cho nó và tạo cho nó một lý lịch trong sạch. Nhưng nhiều lúc cũng bất lực, tính tình khá ngông nghênh, hay chơi nổi và thỉnh thoảng thích nổi máu anh hùng, làm le, gây chuyện, nên nhiều lúc ông trùm cũng khá phiền lòng về nó. Chuyện đâm chết trung sĩ cảnh sát hình sự kia, nếu không phải nó cầm đầu nhúng tay cùng với một thằng con riêng khác thì ông trùm đã chừng trị đến nơi đến chốn bọn đàn em ngu xuẩn kia rồi. Xoay quanh ông trùm còn là một loạt các vệ tinh khác, từ vợ chính thức cho đến những người tình điểm mặt chỉ tên, và những người tình bí mật mà mỗi người đều có một vị trí ảnh hưởng khác nhau với ông trùm. Sau đó là một loạt con cháu trong nhà, từ con trai con gái chính thức đến con dưới con rớt, đến con dâu con rể cháu chắt, và cuối cùng là đám đệ tử đàn em thân thiết. Tất cả ông trùm đưa vào sử dụng trong hoạt động băng nhóm của mình. Trong đám này có kẻ là đàn em thân cận, có kẻ là đệ tử ruột, và có kẻ là đối tác làm ăn, có đối tác bắt tay cùng kiếm lợi, có đối tác vừa bắt tay vừa dè chừng sẵn sàng thanh toán nhau khi có dịp, chưa kể là những băng nhóm vừa là đối địch vừa là đối tác khuất phục. Nhìn chung rất nhiều với ông trùm là trục trung tâm, còn tất cả vệ tinh xoay quanh. Chỉ riêng ông trùm mới có thể nắm hết, hiểu hết được sức mạnh yếu của vệ tinh và điều khiển chúng xoay theo ý của riêng mình. Ông trùm làm được điều đó bởi vì ông trùm là ông trùm. Còn mắt ma trong đám đệ tử đàn em lợt nhợt bám vào ông trùm, lão chưa bao giờ định nghĩa về vị trí của gã trong bằng nhóm. Nếu cần ra mặt huênh hoang khoác lác, đã có thằng con rẻ, thằng út cưng cần trang điểm màu mè câu móc cán bộ nhà nước, có đám mỹ nhân của ông trùm mà thị chủ ba hoàng hôn là con bài quan trọng. Cần đâm chém đã có đám sát thủ do thằng con rẻ cầm đầu, cộng thêm thằng con rẻ chỉ huy từ xa. Và còn nhiều thứ khác mà bao giờ ông trùm cũng có sẵn như những lá bài xòe ra mỗi khi cần. Còn hắn, nếu hiểu đúng nghĩa, chỉ là một thứ bọt bèo nằm im ỉm trong bóng tối, ít khi trường mặt xuất hiện trước đám đông đệ tử con cháu của ông trùm. Thầm lặng ít nói, ít xuất hiện nơi này nơi kia, và lúc nào cũng có vẻ rụt rè thưa bầm, nhiều hơn oai diễu võ. Đó là gã ta, mặt mà. Thế nhưng có một sự thật là những nơi nào lúc nào công việc gì cần thiết, cần trao đổi bàn bạc, cần có những người tâm sự thư giãn, chỉ duy nhất ông trùm tin đến gã. Một tình bạn thân thiết một tên đệ tử trung thành, một kẻ hiểu biết. Rất khó biết bởi chưa bao giờ ông trùm tuyên bố điều gì về gã trong băng nhóm. Có một sự thật là những lời nói của gã khi nhân danh ông trùm thì tất cả phải hiểu rằng đấy chính là ý muốn của ông trùm. Là ông trùm nói, ban phát mệnh lệnh và phải thi hành. Gã thua ông trùm gần 10 tuổi, đàn em cũng được, con cháu cũng chẳng sao. Theo làm vệ sĩ ông trùm từ khi còn trẻ và luôn là kẻ duy nhất mà ông trùm bàn bạc trao đổi công việc mỗi khi cần. Nhưng lúc đó kể cả vợ con ông trùm cũng không dám bén mảng đến. Nếu ông trùm không cho phép, đây là gã luôn có một vị trí khó thay thế nổi trong băng nhóm. Nhưng là vị trí gì chẳng ai biết. Mày có biết, năm 1998, khi thằng này thua tiền cờ bạc lên đến tiền tỷ và chạy trốn sự truy đuổi của đám giang hồ Hà Nội lẫn Hải Phòng vào đây, thì tao đã nhận ra nó có ngày cần cho mình. Lúc đó nó còn tuyên bố thách thức anh Nam nữa. Ừ, tao đã tìm mọi cách để tiếp cận nó. Thậm chí mỗi lần nó thua tiền cờ bạc thì tao đã tìm đến dối cho 5-3 ngàn đô la, gọi là giúp đỡ khó khăn. Hắn sinh tại Hàng Cót, Hà Nội, 3 lần ngồi tù, tổng cộng là 108 tháng, và cũng là một tên giang hồ có số má đàng hoàng. Khi ấy ta làm kiểu nào thì nó cũng ra vẻ anh hùng rơm không thèm. Cho đến khi tao phải thông qua con bồ nhí của nó để tác động thì nó mới bị lung lay. Anh Nam có nhớ mấy lần nó đem đàn em đến cho phá phách những vũ trường do mình bảo kê? Thằng đàn em kể lể, ông trùm gật. Tao biết, tao vẫn bỏ tiền mua hẳn một tiệm gội đầu trên đường Thủ Hoa Hân cho con bồ của nó. Thực chất là cho nó. Ông trùm cười khan. Tiền, thật ra nó rất cần tiền và cũng nhát gan như thỏ đế. Bề ngoài luôn tỏ ra là một tay anh chị ngang tàng bất cần đời, không sợ ai cả. Thực chất bên trong đang rúm gió trước bọn giang hồ Hải Phòng lẫn Hà Nội, sợ bị trừng trị vì cái tội phản trắc và quỳ tiền của bọn chúng. Mặc dù tao sẵn đón, nhưng nó vẫn ra vẻ chành chọe làm cáo giá. Ông chụp trầm ngập. Không hiểu sao từ hồi đó trong tao luôn có một linh cảm, có một ngày kia mình sẽ cần đến nó. Thế rồi nó bị dồn đến chân tường khi con bà chị ôm môi của nó tuyên bố là sẽ có ngày trừng trị nó về tội phản bội. Và cuối cùng nó buộc phải tìm đến tao. Cái ngày ấy mày có nhớ? Thưa anh Nam, nhớ chứ. Tất cả chúng mày đều phản đối là tại sao tao lại dung nạp một thằng cháo trở như nó, có đúng không? Dạ đúng. Hình như đó duy nhất chỉ có mày không phản đối. Dạ. Ông trùm cười to, siết chặt vai thằng đàn em mắt ma thân thiết. Mày thấy đây là lúc cần sử dụng nó rồi chứ? Dạ, anh Năm là người tính toán như thần. Với tất cả những ràng buộc này và thế đường cùng, chắc là nó phải đương đầu sống chết với con kia thôi. Nhưng mà mày có thắc mắc gì? Dạ không. Thật ra gã rất thắc mắc là tại sao ông trùm có thể tiên liệu được chuyện có ngày hôm nay khi con ô môi kia sẽ quậy phá để mà sử dụng thằng giang hồ Hải Phòng này. Suy đi tính lại, gã không hỏi. Khi ông trùm muốn nói thì sẽ nói, còn không thì đừng có hỏi. Đấy là điều dại dột. Sống kề cận ông trùm nhiều năm, gã hiểu điều đó, và đấy cũng là một trong những điểm của gã mà ông trùm rất thích. Biết chuyện, hiểu việc và kín miệng. Dạ thưa anh Năm, để em đi liệu tình hình. Ừ. Ông trùm đáp gọn lỏn, nhìn thằng đàn em thân tín đi ra. Nó là kẻ khôn ngoan đến danh ma và biết người, biết việc, biết chuyện. Nó đã gắn bó với ông trùm đến mấy chục năm liền. Có thể nói tình thân hơn cả ruột thịt, nên nó luôn hiểu ông trùm muốn gì. Và cũng lạ, ông trùm cũng luôn có cảm giác ấm áp tin cậy mỗi khi nghĩ về nó. Và khi giao việc thì luôn thấy yên tâm lớn. Tại sao? Đó có thể là lòng trung thành hiếm hoi trong thời buổi bát nháo này chăng? Với nó ông trùm thấy có thể tin cậy được. Thật ra có tài thánh ông trùm cũng không thể tính toán rằng một ngày nào đó sẽ sử dụng tên giang hồ Hải Phòng kia vào việc tiêu diệt chính con đàn chị từng cưu mang nó. Ông trùm không phải là thầy bói và cũng không thể tính toán sâu rộng như vậy được. Ngày đó khi quyết định nạp thằng này về dưới trướng, ông trùm chỉ nghĩ rằng sẽ có một ngày sử dụng thằng này, còn sử dụng vài việc gì quả là ông trùm cũng chưa thể tính toán trước được. Tuy nhiên ông trùm cũng nhiệm máu của lão già người Hoa theo quan niệm nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ, nên với thằng này cũng vậy. Khi con nững tặc ô môi kia xuất hiện, ông trùm, trong đầu ông trùm lập tức nghĩ đến chuyện sử dụng thằng giang hồ ấy. Lúc đầu ông trùm chỉ nghĩ đến việc chuyện sử dụng nó như một anten để nắm tình hình, giám sát hoạt động của con nữ tặc kia với sự dè chừng cao độ. Bởi dù gì, nó cũng từng hoạt động trong nhóm giang hồ Hải Phòng, nên chắc chắn biết ít nhiều thông tin về bọn này. Thế rồi tình thế có những chuyển biến nhanh đến bất ngờ. Không hẳn, chờ cú điện thoại của gã Tâm Phúc ngoài Hải Phòng, Hà Nội, nắm thông tin báo về ông trùm, mới nắm được tình hình ngoài đó lẫn con nữ tặc này. Thực tế trước đó, qua nhiều nguồn thông tin có được, ông trùm phối kiểm tra chéo qua lại, biết được ít nhiều âm mưu của bọn giang hồ Hải Phòng lẫn bọn Trà Bắc Hà Nội đang tính toán thanh tẩy băng nhóm của mình. Thông tin gã kia chỉ nhằm khẳng định thêm sự chính xác, và ngay lập tức mạng sống của con nữ tặc ô môi kia đã được ông trùm quyết định. Nó phải chết, và cái chết của nó sẽ là đòn răn đe với bọn giang hồ Hải Phòng lẫn bọn Trà Bắc Hà Nội đang lăm le dòm ngó vào giang sơn lãnh địa của lão. Chúng nó phải hiểu rằng một khi dám đụng đến ông trùm thì phải chết, mà chết thảm. Tuy nhiên ông trùm vẫn còn cân nhắc lựa chọn tìm giải pháp nào và kẻ nào sẽ tống tiễn con nữ tặc kia về nơi chín suối. Một kẻ giết người giấu mặt chuyên nghiệp hay một thằng nghiện xì ke đang cần tiền. Chuyện sử dụng sát thủ chuyên nghiệp ông trùm đã tính, còn sử dụng mấy thằng nghiện cần tiền thì ông trùm lại ngay. Lý do con nữ tặc này cũng là trùm giang hồ xạo đen có bản lĩnh, kẻ giết nó phải là một cao thủ có nghề, chứ dân thường amateur không dễ mon men đến gần thị được. Nếu là kẻ giết người giấu mặt thì phải bịt kín mọi nguồn tin, bởi sau khi nữ tặc chết, nhất định đám đệ tử đàn em và đám giang hồ Trà Bắc Hải Phòng sẽ lồng lộn lên đi tìm. Đối đầu không sợ, nhưng trùm thích sự bí mật bao trùm xung quanh cái chết này, để đám giang hồ thi nhau đoán giả đoán non rồi đồn thổi lung tung sẽ có lợi hơn cho ông trùm lẫn bằng nhóm của lão. Đàn em đệ tử tay chân thân thì ông trùm có thừa, chưa kể còn cảm băng sát thủ đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp dưới tay, mà bất kỳ lúc nào ông trùm gật đầu chúng cũng sẽ ra tay ngay. Bất kể kẻ đây là ai, thần thánh hay phàm dân cũng vậy, chúng làm tuốt nếu qua lệnh của ông trùm. Lý do ông trùm không muốn làm khó bạn bè trong ngành công an và cũng không muốn mình bị tai tiếng. Lúc này ông trùm rất muốn mình có một gương mặt sạch sẽ tinh tế để tính chuyện cao xa hơn, thế nên không muốn dính dáng đến chuyện chém giết. Ông trùm và mấy tên đàn em thân tín đang âm thầm tìm một sát thủ chuyên nghiệp có đẳng cấp, song phải bí mật về thân phận để thanh toán trùm ở môi này. Nhưng kẻ được mặt này thì mất mặt kia và đã có ý kiến là thuê sát thủ nước ngoài. Đây cũng là một ý kiến hay. Ông trùm dự tính là nhờ bạn bè thân trong giới giang hồ tìm cho mấy sát thủ tại Hồng Kông hay Ma Cao gì đó thuê làm vụ này cho mình. Kế hoạch chưa triển khai thì ông trùm được thông tin do bà đàn em báo là con nữ tặc đã công khai tuyên bố tẩy chay thằng đàn em Hải Phòng vì tội phản bội mình, dồn nó vào đường cùng. Ngay lúc này ông trùm nghĩ đến chuyện sử dụng thằng này vào việc gì. Lấy mơ của chúng nó, dán chúng nó là tốt nhất. Ông trùm cho tên đàn em thân tín biết chuyện, vừa tránh được tiếng là mình nhúng tay vào việc thanh toán này, cũng là để bạn bè trong ngành công an khỏi phải khó xử khi điều tra vụ án giết người này. Và siêu cùng, đây là mâu thuẫn nội bộ tranh giành làm ăn giữa băng nhóm xã hội đen Hải Phòng với nhau, giả như công an có điều tra ra, và cũng là đòn dằn mặt cảnh cáo bọn giang hồ Trà Bắc lên Hải Phòng. Đụng đến ông trùm thì cái giá phải trả là như vậy, bọn chúng sẽ lồng lộn lên. Dĩ nhiên điều làm bọn chúng hoang mang là nữ tặc này thật ra bị ai giết, bởi băng nhóm ông trùm thì rõ ràng không dính dáng đến, còn đàn em phản trắc kia sẽ náu mình rất kỹ để không bị lộ tẩy. Nó thừa hiểu sẽ trả giá đắt thế nào nếu dân giang hồ Hải Phòng biết nó chủ mưu vụ giết người. Như vậy, nó sẽ càng phải lệ thuộc vào ông trùm hơn, sẽ là công cụ sai khiến đắc lực cho ông trùm khi cần thiết, nếu không thì. Còn một điều nữa, mãi sau này ông trùm mới tâm sự với thằng đàn em mắt ma: trong cuộc đời tao chưa bao giờ ưa bọn giang hồ Trà Bắc cả, nhất là bọn giang hồ Hải Phòng, lại càng khó ưa. Bọn chúng như những cây gai trước mắt mà không nhổ được. Những thằng giang hồ Trà Bắc khốn kiếp không thể tin tưởng được. Bọn Hải Phòng này cũng vậy. Tao không bao giờ tha thứ cái tội thằng này dám buông lời vô lễ với tao. Và việc bọn tay chân đàn em quậy phá vũ trường sòng bạc do mình bảo kê, tao tạm tha thứ cho nó, thậm chí là xuống nước để dung nạp, đưa nó về dưới trướng. Không phải vì tao cần hay tin tưởng nó, mà chẳng qua là để kiểm chặt nó và sử dụng nó một khi cần thiết. Nguyên tắc của tao là khi sử dụng bọn đệ tử đàn em vào chuyện chém giết là cần tìm đường thối lui cho chúng. Là tình nghĩa giang hồ, tình thầy trò đệ tử thân tín, và còn là bảo vệ băng nhóm cũng như bảo vệ tính mạng chính bản thân mình. Nhưng cũng có thằng đâm chém một khi sử dụng xong cũng là lúc cần thanh toán nó luôn, để lâu thành hậu họa. Và với thằng này chính là vậy. Thằng đàn em mắt ma xanh mắt mèo, nó ngạc nhiên vì cứ nghĩ là đã sống quá lâu với ông trùm, tưởng hiểu nhau hết cả, nhưng không ngờ xem ra nó hiểu biết với ông trùm vẫn còn quá ít. Sự thâm hiểm tính toán sâu xa của ông trùm quả thật có lẽ sống hết đời nó cũng không thể theo kịp. Nội trong vụ thanh toán con trùm ô môi này cũng vậy, ông trùm đã tính chi li từng bước để kế tiếp nhau cần phải làm gì tiếp theo. Và sau đó từng nước cờ cứ thế tuần tự diễn ra với kẻ làm chủ bàn cờ là ông trùm ngồi đó rung đùi. Sau này nó còn nhiều dịp chứng kiến và khâm phục tài của ông trùm qua việc sử dụng người cũng như tiêu diệt người một cách êm thấm như thế nào. Thì ông trùm là vậy. Anh ngồi thử khá lâu trước bao thuốc 3 số 5 để trên bàn. Cái màu vàng ươm và mùi thơm quyến rũ làm sao? Tạc lưỡi giúp một điếu, bật lửa châm với thuốc, và anh hình dung ra tối nay vợ sẽ nhăn nhó thế nào khi bắt gặp mùi thuốc vương trên người. Anh vẫn thường khen vợ, giá như em đi làm cho mấy công ty hóa chất thì hay tuyệt, bởi phân biệt mùi tài quá. Cũng may anh vốn không phải là người hay hoa lá cành, nên không có chuyện bị vợ bắt quả tang có mùi nước hoa lại trên quần áo. Và nếu có thì với tài nhận mùi của vợ anh có chờ mà giấu nổi, dù cho có tắm rửa trước đó đến như thế nào. Điều này anh đã từng kiểm qua và kinh ngạc với điều đó. Trước ánh mắt anh, vợ anh thản nhiên nói, em có thể có tài nhận ra những mùi đặc biệt trên chính anh thôi. Anh nhún vai, một lời nhắc nhở khéo trăng. Bàn cười, nhìn anh bập điếu thuốc, hiểu điều ấy, anh nói, tao bỏ thuốc lâu rồi, căng thẳng quá. Anh thở dài và dùng điếu thuốc mới rít mấy hơi lên chiếc gạt tàn. Dạo này không hiểu sao nằm ngủ tao hay mơ thấy hắn ta. Anh nói, bạn anh tủm tỉm cười nói đùa, cứ như là đang mê mệt với một cô nào chăng. Ừ, mê thật. Anh bí mật đặt một tấm hình của tiên trùng trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. Nếu cần kéo ra sẽ thấy hắn ngay, như một trò ú tìm của đứa trẻ con hay chơi đùa. Thỉnh thoảng anh lại kéo ngăn kéo đó để ló mặt hắn ra, nhưng kéo một cách cực kỳ chậm để khuôn mặt hắn từ từ nhích từng tí một, cũng phải mất vài phút. Trong những giây phút ấy, anh hình dung ra tên trùm đang đứng trước mặt anh, từ những hình bóng nhạt nhòa cho đến dần dần rõ nét chân dung hắn. Muốn thăng hắn và tiêu diệt được tổ chức tội phạm của hắn, không có cách nào khác hơn là cần phải nghiên cứu kỹ về hắn, từ nhân thân cho đến tính cách và hành động. Nói gọn theo nghiệp vụ của công an là cần phải nắm vững thành phần xuất thân và quá trình hoạt động của đối tượng để nhận xét đánh giá đối tượng, từ đó rút ra những kết luận để tính toán biện pháp nghiệp vụ tối ưu. Nhèo mắt nhìn bạn, anh kể quá trình hoạt động của tên trùm này. Hắn sinh năm 1947, người Quảng Nam, văn hóa tầm lớp 3. Từ nhỏ đã nổi tiếng là một kẻ có máu du đãng côn đồ khu vực chợ Cầu Muối. 55 tuổi, làm bảo kê sòng bạc của anh rẻ ở Mùng Cây Bàng, quận 4, và đứng ra nhận tội giết chết một tên trùm du đãng ba lót bằng lưỡi lê tại sòng bạc chợ Cầu Mống. Đây cũng là một cách lấy số má trong giới giang hồ của hắn ngay từ thời trẻ. Vào tù năm 16 tuổi, vì chưa đến tuổi vị thành niên, nên tòa án chế độ cũ tuyên án 3 năm tù về tội cố ý đả thương chí mạng và bắt phải bồi thường gần chục ngàn đô la. Nhưng vào tù thì hắn đi, chứ tiền làm gì có mà bồi thường. Một thằng giang hồ nhóc trên răng dưới ca tút như hắn. Năm 1965, hắn được ra tù và bắt đầu có thành tích, được dân xã đen coi trọng, bởi với giang hồ đi tù là một thành tích, và nhất là tù tại trung tâm cải huấn khét tiếng của chế độ cũ Sài Gòn lại càng đáng nể. Sau khi ra tù, hắn lại tiếp tục đầu quân cho một sòng bạc khác của người thân và long đong kiếm sống tại các sòng bạc ở Camete, khu Cỏ Muối. Rồi cuối cùng hắn bị bắt đi lính, nhưng đã chạy được làm chân lính kiềng trong binh chủng tiếp vận, được biệt phái về làm thể dục thể thao và vận động viên thể thao nhằm tránh ra trận chết oan. Sẵn có một số thành tích giang hồ nên hắn đầu quân về làm đệ tử cho tên trùm du đáng đứng đầu trong tứ đại giang hồ thời đó, tướng cướp Trần Đại, tức Đại Ca Thầy. Gian xảo và khôi lõi nên hắn nhanh chóng tìm một cách sáp lại gần, gây sự chú ý để lấy lòng Trần Đại. Nhân một lần làm lê lai cứu chúa khi Trần Đại vì kết một ca sĩ phòng trà Majestic mà gây hấn với một tướng rủ ngụy. Vẻ ngang tàng, xài tiền nhà nước, cộng với cái tiếng trùm du đãng nổi tiếng như cồn của Đại Ca Thay đã thu hút được em ca sĩ này, dù trước đó em đã cặp với viên tướng rủ. Nổi máu điên, viên tướng kéo vào tiểu đội, xách súng AR-15 và lựu đạn mò vịt tìm Trần Đại thanh toán tại một quán bar. Tội cho Đại Ca Thay là trùm giang hồ cỡ nào, nhưng làm sao chống lại với súng đạn và thế lực quân đội. Lần ấy Đại mặt tái xanh hơn mắt mèo, chạy xịt khói vì bọn lính dù xả súng rượt theo. May mà hắn xuất hiện kịp thời cõng đàn anh lòn qua xó bếp trốn ra ngay. Sau lần ấy, trả ơn kẻ cứu mạng, Đại Ca Trần Đại đã chính thức loan tin dưới giang hồ Sài Gòn rằng hắn sẽ là người kế nghiệp của mình trong tương lai. Ngoài ra Đại còn chia sẻ với hắn một số địa bàn làm ăn, coi như là trả tiền công cho tên đàn em tận tụy trung thành. Số má của hắn ngày càng lớn và bắt đầu vinh danh trong giang hồ từ ngày ấy. Sau 34 năm 1975, tuy có gia trình diện nhưng hắn trốn cải tạo và trốn về quê nhằm che giấu thành tích bất hảo của mình. Ở quê khốn khổ quá, không có đất làm ăn, năm 1987 hắn mò trở lại Sài Gòn và xin vào cảng Sài Gòn làm công nhân sĩ nghiệp vận tải đường sông 1 và tìm cách móc nối lại đường dây làm ăn cũ, chiêu binh mãi mã bọn giang hồ đang tứ tán ở các nơi sau giải phóng về để thành lập băng nhóm. Hắn bắt đầu gây dựng sòng bạc và tổ chức đường dây cờ bạc tại thành phố các tỉnh. Sau cờ bạc là đá gà, bảo kê, nhà hàng, vũ trường. Hắn đã quy tụ được dưới trướng nhiều tên đàn em côn đồ khét tiếng, còn nhiều tên khác và băng nhóm khác tuy không mang tiếng là lấy của hắn, nhưng thực tế trong hoạt động giang hồ đều ít nhiều có liên quan đến hắn, hoặc là núp bóng, hoặc chịu sự khống chế của hắn. Có thể nói trong vòng 5 năm trời từ 1980 đến 1985 là thời gian đỉnh cao của tên trùm này trong những hoạt động tội phạm, và hắn trở thành một tên trùm đúng nghĩa với cả một đường dây tội phạm khắp thành phố lẫn cả nước. Tiền thu vào bạc tỷ và xứng đáng là một tên trùm mafia. Tất cả chỉ chấm dứt, gọi là tạm chấm dứt mới đúng, anh nói, khi hắn tra tay vào còng, bị đưa đi tập trung cải tạo. Chuyện này thì mày biết rồi đấy. Bạn anh gật gù. Xem ra anh tìm hiểu rất kỹ về tên trùm tội phạm này. Tuy nhiên tao vẫn còn những suy nghĩ khác về hắn. Nhìn vào mặt lơ đãng của anh khi nói chuyện, bạn anh có vẻ ngạc nhiên dò hỏi. Mày thấy đấy, trước 1975, tuy hắn ngập nghe đứng vào hàng ngũ đại ca trong giới giang hồ cũ, nhưng vẫn không thấm vào đâu so với thời điểm rực rỡ năm 1980-1985 vừa qua. Hắn hơn rất nhiều, đã có xô ma trong giới giang hồ sau vụ giết người ở chợ Cầu Móng, nhất là bán mạng sống cõng Đại Ca Thay chạy trối chết khi bị bọn lính dù rượt đuổi, tạo được chút thanh thế, nhưng uy tín vẫn chưa bao trùm trong giới giang hồ như bây giờ, và so với tứ đại giang hồ hồi đó hắn vẫn còn kém xa. Ngay trong đám tay chân thân tín đệ tử của Đại Ca Thay thì dù hắn được trùm du đáng này chú ý, nhưng vẫn còn xếp sau lưng nhiều tên. Thế nên hồi đó hắn vẫn phải lang thang kiếm sống, núp bóng tên này, tên trùm kia. Đặc biệt là đa số bọn du đãng sau 1975 đã bị tan như bọt bèo. Kẻ thì già cả thoái lui, kẻ thì xuất cảnh đi nước ngoài hoặc vượt biên, và có kẻ vẫn nhon nhen đường cũ nhưng cũng chẳng trụ được bao lâu trong giới. Chỉ có hắn, riêng mình hắn, với bản tính danh ma xảo quyệt, biết tính toán chất về cơ nên đã tồn tại phát triển mạnh. Với tên này, tao nhận thấy có mấy điểm đã chú ý. Anh vẽ những vòng tròn bằng nước, vòng vèo uốn lượn đối nhau tạo thành hình ảo giác rắm rối có đoán để nhìn vào. Năm 1966, tên tướng cảnh sát du côn mà dân Sài Gòn vẫn gọi là sáu nước lèo Nguyễn Ngọc Loan ra tay dẹp loạn, thu gom gần hết đám giang hồ Sài Gòn trong một diễn dịch mang tên Tình Thương, đưa vào trại cửu sừng Phú Quốc. Tuy có sô má nhưng chưa xứng đáng và hàng đại gia trong chốn giang hồ Sài Gòn, chưa kể đang núp bóng là lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên hắn thoát nạn. Và chớp lấy thời cơ này, đất Sài Gòn đang trống, hắn nhảy ra lập sòng bạc đầu tiên ở Tôn Đản, bắt đầu tìm cách đứng vào chiếu trên trong làng Kỳ Bèo ở Sài Gòn. Cũng năm 1966, tướng cao bồi không quân Nguyễn Cao Kỳ cùng đám đàn em tướng gốc Bắc chia nhau những chiếc ghế hái ra tiền trong nội các chiến tranh do Kỳ lãnh đạo. Đất Sài Gòn chợ lớn Gia Định do Nguyễn Ngọc Loan và đám đàn em trưởng ty cảnh sát các quận chia nhau đảm nhiệm. Mỗi trưởng ty đều có một cỗ máy in tiền, tức là các sòng bạc đua nhau hoạt động công khai và cống tiền đều đặn cho bộ máy cảnh sát, và tiền ấy lại chảy ngược lên cao nữa. Sau khi loại được Nguyễn Cao Kỳ lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tuy trong tay có hàng nguồn thu béo bở khác nhau, nhưng Nguyễn Văn Thiệu cũng không dễ gì từ bỏ nguồn thu từ cờ bạc. Được sự đồng ý của Thiệu, tướng Đặng Văn Quang, cố vấn an ninh quốc gia và là chỉ huy phủ đặc ủy trung ương tình báo, nhưng lại làm công việc không tình báo chút nào cả, đó là thanh toán các chủ sòng bạc lớn tại Sài Gòn. Vốn là người của Kỳ Loan, để đưa cho người của mình nắm giữ sinh hoạt cờ bạc lắng một chút thì sau đó lại ngày càng rầm rộ hơn. Trong suốt thời gian đấy, hắn ta tuy cũng là một ông trùm nhưng vẫn là một ông trùm còn con giữa những tên trùm khổng lồ khác ở Sài Gòn. Ước mơ cháy bỏng của hắn là phải làm sao khống chế được hết các chiếu bạc của đất Sài Gòn. Bởi hắn hiểu rằng chỉ có cờ bạc mới làm giàu nhanh chóng, chỉ có đồng tiền thu được từ cờ bạc mới quay vòng sinh lợi và tung vào những cuộc mua bán đổi trả khác. Cờ bạc đối với chính quyền cũ hay mới đều coi là tội nhẹ, luật xử vài năm là nhiều. Là một tay Kỳ Bèo hậu sinh hạng thác, với bản tính lưu manh xảo quyệt và quỷ kế đa đoan có hạng, nên hắn rất hiểu điều đó và quyết định lấy cờ bạc làm đất sống, sử dụng đồng tiền cờ bạc để luồn sâu vào những ngõ ngách của chính quyền cũ lẫn chính quyền mới nhằm củng cố vị thế tồn tại trong xã hội. Cũng từ trong bóng tối nhập nhoạng đó, hắn sử dụng một đội ngũ lưu manh côn đồ chuyên nghiệp để trừng phạt những kẻ nào, thế lực nào ảnh hưởng đến cô máy in tiền cờ bạc của hắn và băng nhóm hắn ta. Và cũng đồng tiền thu được từ cờ bạc, hắn chuyển sang xoay vòng đầu tư vào những nơi khác để thu lợi hợp pháp. Mày có vẻ hiểu hắn ta kỹ nhỉ? Bạn anh mỉm cười. Anh thở dài. Tao tốn khá nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, tập hợp các cuộn để có bức chân dung tổng thể với tên trùm này. Đây là một loạt tên trùm khôn ngoan xảo quyệt. Hắn ta sử dụng sức mạnh của đồng tiền thu được từ cờ bạc để nuôi bộ máy cảnh sát chính quyền cũ, nhằm bảo kê những hoạt động cờ bạc của hắn trước 1975. Và anh dằn giọng, sau 1975, như là 1980 trở lại, thì bài bản ấy được hắn tiếp tục triệt để áp dụng, và đối tượng vẫn là người trong cơ quan chính quyền mới, trong đó chủ yếu là người thuộc lực lượng công an các cấp. Sau khi cải tạo năm 1997 về, hắn ta rút kinh nghiệm và bây giờ không những tung tiền mua chuộc công an mà còn mở rộng sang phạm vi khác, đối tượng khác và lan rộng từ thành phố này ra tận trung ương. Có nghĩ tên trùm này phạm tội này ngày càng nguy hiểm với thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt hơn. Anh nhún vai. Còn thú trong thời gian nằm im ngắm nghía tình hình thời cuộc để tính toán thì bắt đầu hùn vào một số quán ăn, ba vụ trưởng khách sạn Ngoài ra còn có khá nhiều cơ sở làm ăn khác, hắn chỉ hùn miệng, mà thực chất là bảo kê theo kiểu giang hồ và buộc chủ cơ sở ấy phải chấp nhận. Hắn còn kinh doanh bất động sản với nhiều tài sản trị giá hàng tỷ đồng và biến thành nguồn tiền quay vòng hợp pháp. Hắn đã đầu tư vào đất đai, nhà cửa rải rác tại một số tỉnh trong cả nước, nhiều nhất là tại thành phố chúng ta. Tao có thông tin cho biết hắn cũng bắt đầu rút tiền trong nước chuyển ra nước ngoài, làm gì tao chưa biết, hình như mua đất đai tại Mỹ thì phải. Và bạn anh thở hắt ra. Vậy liệu đã đến lúc chúng ta nghĩ về những việc làm của hắn ở khía cạnh khác, không đơn thuần là tội phạm trật tự an ninh xã hội nữa? Có lẽ là thế, anh gật đầu xác nhận. Tao bắt đầu suy nghĩ về hắn ta ngày càng nhiều, mường tượng ra mức độ nguy hiểm của hắn và khả năng thay đổi màu sắc của một con tắc kè khi cần thiết. Đây cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ, bạn anh kết luận và đứng dậy. Cả hai trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa. Chuyên án cá độ 99 đang làm lộ dần bộ mặt của tên trùm xã hội đen, và khi càng làm rõ thì nhận thấy tính chất nguy hiểm của hắn và băng nhóm của hắn càng ghê gớm hơn. Người chỉ huy đánh án đều hiểu nhau rằng nếu không nhanh chóng giải quyết xong tên trùm và những băng nhóm giang hồ này thì sự an nguy thể chế là một sự thật. Ngoài lý do gây mất an ninh trật tự còn là sự mục rỗng trong bộ máy công quyền, một khi con mọt nguy hiểm này đang âm thầm dùng vật chất ngày đêm đục quét ăn sâu, làm tha hóa bộ phận những con người có quyền lực trong lực lượng công an, viện kiểm sát, cơ quan báo chí. Không một lời hẹn hò, nhưng anh, bạn anh và cả những thành viên khác trong ban chuyên án đều ngầm quyết tâm với nhau rằng phải làm. Anh đã đọc thấy ánh mắt ngạc nhiên của vị lãnh đạo khi ông mời anh lên làm việc. Ông đã nhận được bản báo cáo diễn biến tình hình của chuyên án cá độ 99. Sau bản kế hoạch trinh sát do anh ký gửi lên cách đó chưa đầy một tháng, và ông đã chỉ thị tổ chức một cuộc họp kín với rất ít thành viên tham dự để nghe anh báo cáo cặn kẽ hơn. Từ bản kế hoạch đến bản báo cáo là một bước dài. Qua báo cáo này, anh chứng minh được vai trò nổi bật của hắn ta, điểm tên chỉ mặt những hoạt động tội ác của hắn mà không còn phải úp mở như trước nữa. Trong báo cáo, anh đã nêu lên mấy vấn đề đáng chú ý như sau. Hiện nay hắn đã và đang tích cực bành trướng thế lực, khống chế các băng nhóm tội phạm khác trên địa bàn thành phố về một đầu mối do hắn trực tiếp cầm đầu chỉ huy. Ngoài ra hắn cũng đang vươn tầm ra các băng nhóm tội phạm khác ở các tỉnh thành như Vũng Tàu, Nha Trang, Hải Phòng, Hà Nội. Cuối cùng là manh nha xuất hiện sự câu kết giữa băng nhóm xã hội đen của hắn và các băng nhóm xã hội đen nước ngoài khác của Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ, Úc cùng vào làm ăn tại Việt Nam, và ngược lại, hắn cũng tìm cách mở rộng thêm địa bàn làm ăn ở nước ngoài. Cách hắn lôi kéo khống chế các băng nhóm khá đơn giản. Băng đảng giang hồ nào yếu có thể dùng vũ lực để khuất phục thì hắn cho bọn tay chân đàn em bên dưới dùng vũ lực để khuất phục, từ đe dọa rủ rô cho đến cuối cùng là dùng vũ lực để buộc những băng nhóm này phải khuất phục, quy hàng đầu quân về dưới trướng của hắn. Dùng vũ lực của hắn có thể có nhiều kiểu, đe dọa khống chế phá phách cơ sở làm ăn, tấn công những địa bàn mà băng nhóm này đang bảo kê để làm mất uy tín, và cuối cùng là dùng đến dao búa. Một nguồn tin cộng tác viên cơ sở áp sát cho biết hắn vẫn thường nói với tay chân đàn em Tâm Phúc và thằng con trai Thái Tử Cưng lẫn thằng rể Phỏ Mã rằng thời buổi bây giờ là thời buổi vi tính hóa, internet hóa toàn cầu, thời buổi kinh tế giao lưu hợp tác, nên không phải cứ đụng chân tay là đâm chém như mấy bộ phim xã hội đen Hồng Kông rẻ tiền. Đứng đầu một băng đảng giang hồ xã hội đen lớn thì hãy tưởng tượng như đang làm lãnh đạo một tập đoàn kinh tế liên quốc gia vậy. Bên dưới có nhiều công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và mỗi lĩnh vực lại có những điểm đặc thù riêng của nó. Chưa kể những lãnh đạo công ty này, mỗi người mỗi tính nết, mình như người ta vậy, mà hắn rất khoái chí với ý nghĩ đó. Hắn cho rằng cần phải biết tâm tính từng đứa đệ tử đàn em mà hắn chỉ bảo, uốn nắn dạy dỗ. Không hẳn cứ nhất thiết là dùng đến biện pháp trừng phạt. Có đứa ngỗ nghịch cứng đầu, đôi lúc cũng phải gõ đầu nó vài cái cho đau, biết thân mà chừa, nhưng cũng có đứa chỉ cần răn đe là được, và có đứa lại ưa ngọt ngào phình định. Vậy đấy, hắn kết luận, tùy từng trường hợp cụ thể mà có cách ứng dụng lý luận này, xem ra khá cao siêu mới và lạ tai, với đám con cháu đệ tử đàn em vốn đâm thuê chém mướn, lấy chuyện giết người và đánh đấm làm niềm vui, nên chúng chẳng hiểu gì cả mà vẫn vâng dạ cho hắn vui lòng. Cả hai thằng con tủm tỉm cười thầm với nhau rằng ông già đang dọn đường rút lui đây. Bên cạnh đấy, đối với những băng nhóm giang hồ và một số tên trùm cứng cựa thì hắn lại chọn giải pháp khác, đó chính là việc thỏa thuận ăn chia và phân chia địa bàn lĩnh vực làm ăn, từ chuyện tổ chức cờ bạc gian lận cho đến bảo kê nhà hàng vũ trường hay chân dắt gái và buôn bán thuốc lắc ma túy. Nhiều vụ nhường nhịn của hắn làm cho đám đàn em lẫn vợ con của hắn ngạc nhiên đến khó hiểu. Đôi lúc có dư luận sầm sì, hắn nhạt gan, hắn sợ, hắn nghe hết, hiểu hết mà không thèm giải thích. Ngay trong ban chuyên án cá độ 99 cũng có người đánh giá thấp về tên trùm này với những dẫn chứng như vậy. Anh Phỉ cười, sợ ư, một kẻ giết người cũng run tay như hắn, từng vào tù ra khám còn biết sợ hay không? Để có ngày hôm nay, khi đã vươn đến vị trí ông trùm, đứng trên đầu biết bao nhiêu thằng giang hồ giết người như ngoé từ trong Nam ra Bắc. Chỉ vì lý do rất đơn giản đến phi lý, đó là vì hắn ta biết sợ, biết nhường nhịn. Quả là nghịch lý mà có lẽ phải trả giá nhiều như tên trùm này với cả cuộc đời lăn lộn bươn trải, gian khổ lẫn sung sướng mới rút được kinh nghiệm sực mau đó. Chính vì vậy, hắn phớt lờ không thèm giải thích và tự quyết định theo ý mình, mặc cho vợ con hay đám tay chân dưới trướng hậm hực ấm ức. Theo anh nhận xét, nhờ sự khéo léo đánh vào lòng tham lam lẫn quyền lợi trong hoạt động đen của những tên trùm khác, kết hợp với sự nhường nhịn ấy làm bọn giang hồ hoảng sợ. Chúng lờ mờ thấy phía sau hắn là một cái gì đó ghê gớm hơn nhiều so với một tên trùm giang hồ bình thường. Thế nhưng có những băng đảng giang hồ và những tên trùm xã hội đen, dù đeo đến dăm ba cái án tử hình, vẫn lệnh truy nã toàn quốc, đã ra mặt thách thức quyền lực của hắn, thì sau đó lại bỗng trở nên hòa hoãn với hắn và đồng ý trong việc phân chia quyền lợi của đôi bên. Vì thế cái bóng trùm của hắn ta dần đang vượt lên tất cả những băng nhóm giang hồ khác. Thực tế trong chừng mực nào đó, bất cứ băng nhóm nào dù ngang thế ăn chia với hắn nhưng nó bị hắn khống chế, chi phối ít nhiều, và rõ ràng những cái lợi ấy làm sao tính bằng vật chất được. Căn phòng làm việc lạnh như tờ, không ai trong những người đang dự họp có một ý kiến gì phản đối hay ngắt lời anh. Anh tiếp tục báo cáo. Thậm chí có những tên được ngồi ngang chiếu trên với hắn nhưng vẫn tỏ vẻ hết sức kính đề và cực kỳ dè dặt, cẩn thận trong việc làm ăn nhằm tránh đụng độ với hắn. Dù mặc nhiên hắn vẫn là anh với chú ngọt sớt mỗi khi gặp gỡ, là một ông trùm của những ông trùm ước mơ chăng? Anh mỉm cười, dĩ nhiên là hắn ta ước mơ rồi và đang cố liên kết với tất cả các băng nhóm tội phạm xã hội đen trong cả nước lại để bọn chúng quy phục dưới trướng của hắn. Là nghe hắn ban phát lời chỉ đạo, chịu sự khống chế của hắn và nguồn lợi bạc tỷ sẽ chảy vào túi hắn hàng ngày càng nhiều hơn. Giọng nói của anh chậm lại khi đọc trong mắt mọi người sự ngạc nhiên pha lẫn lo lắng và nghi ngờ về những điều anh nói. Điều đó cũng đúng thôi, dĩ nhiên anh phải chứng minh cụ thể lời mình nói bằng những chứng cứ xác thực do trinh sát thu thập được và nhiều nguồn khác nhau. Vị lãnh đạo có thói quen khá kỳ lạ là mỗi khi họp thường hay ngồi nghiêng, gần như quay mặt vào tường nên khó có thể phản ứng cho thấy ông đang suy nghĩ gì. Tuy thế, khi thấy anh chuẩn bị giải thích thì ông phải tay nói xong. Báo cáo tiếp đi. Có vẻ như ông chẳng ngạc nhiên khi nghe anh báo cáo và cũng chẳng buồn hỏi những thông tin ấy anh có từ đâu và độ chính xác như thế nào. Ông tin anh? Không hẳn. Anh thầm tự nhủ như vậy và cũng thấy dè dặt. Bạn anh đưa mắt nhìn lướt qua anh từ phía bên kia bàn làm việc nhưng không phản ứng gì. Đến thời điểm bây giờ, anh báo cáo, có thể nói hắn ta hiện thân thật sự vai trò của một ông trùm và cũng thể khẳng định đây là băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bởi hoạt động của chúng chưa đúng tầm như xã hội đen nước ngoài. Anh thận trọng nói điều này vì không muốn tiếp tục gây sốc lẫn tranh cãi vô ích giữa các thành viên trong ban chuyên án cũng như một số người về việc kêu tên như thế nào cho chính xác về băng nhóm tội phạm này. Anh tạm nhượng bộ và đồng ý với mọi người rằng cứ cho đây là băng tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen chứ chưa hẳn là một băng tội phạm xã hội đen. Thôi thì mục đích đạt được như vậy cũng là tốt rồi, sau này rõ trăng đen, anh tự nhủ như vậy. Có thể nói hiện nay tất cả các băng đảng trên mọi miền đất nước, cho đến mấy tên trộm vặt vãnh ở các chợ nhỏ cũng biết đến tên hắn. Nhắc đến hắn ta có vẻ sợ hãi pha lẫn phần kính nể. Và anh dừng lời rồi nói về bực bội: đến những người bình thường của thành phố cũng biết hắn là ai. Kháo chuyện về hắn ta cứ như đang nói về những tên mafia của nước nào đó trên thế giới vậy. Anh có cảm giác gai gai người khi ánh mắt của vị lãnh đạo lướt qua anh với vẻ soi mói. Lời phát biểu vừa rồi của anh hình như quá lời chăng? Nói như vậy tức được hiểu như một lời phê phán, chỉ trích ngầm về bộ phận cảnh sát là công tác bảo vệ trật tự an ninh của thành phố. Bất lực, hay nói cách khác là không làm được gì đối với tên trục này. Tức là nói đến công tác lãnh đạo chỉ huy hiện nay có dấu hiệu không ổn và phê bình chính vị lãnh đạo đứng đầu lực lượng công an thành phố. Bạn anh gõ chiếc ly nước leng keng và đứng lên nói đề nghị tạm giải lao. Mày bao giờ vậy? Bạn trách. Thẳng thắn là điều tốt, nhưng cũng tùy nơi tùy lúc chứ. Anh thở dài. Có thể anh lỡ lời, nhưng càng phát biểu anh càng bực bội. Ta không biết, ta không làm vụ án này, khuất mặt mọi chuyện sao cũng được. Càng đi sâu vào vụ án, anh càng cảm thấy bực mình hơn bao giờ. Tại sao lại có thể xảy ra những vụ việc mất an ninh trật tự nghiêm trọng đến như vậy? Tại sao có vụ tồn tại ngoài vòng pháp luật nhờn nhơ của một tên trùm lẫn băng đảng của hắn ta mà không có lực lượng công an vào cuộc? Chỉ là những vụ còn con, những vụ cướp trộm lặt vặt, chỉ riêng tên trùm và băng đảng của hắn lại không hề thấy nhắc đến. Năm nào chẳng có phong trào báo cáo thành tích thi đua, chẳng nhận bằng khen cờ luân lưu, dăm ba vị lãnh đạo lên phát biểu trên báo đài, lâu lâu lại rầm rộ vài chiến dịch truy quét của công an các cấp khi vào dịp lễ Tết, và những con số tên người bị xử lý được đăng báo ầm ĩ. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có một dòng chảy tội phạm ngấm ngầm nhưng cực mạnh đã và đang khống chế các địa bàn của thành phố để làm ăn phi pháp mà không thấy lực lượng công an nào nói tới cũng như đề ra biện pháp xử lý. Tại sao và tại sao vẫn có những người trong ngành công an còn nói tốt cho hắn? Bạn vỗ nhẹ vai anh. Cần phải bình tĩnh và hãy nghĩ đến đại cuộc trước mắt. Đừng vì nóng giận nhất thời mà làm hỏng đại cuộc thì uổng lắm. Lời nhắc rất chi là chí lý kịp thời. Làm sao để cho anh có thể bình tĩnh và hiểu rằng cần phải biết nhẫn nhịn khi thời cơ chưa đến. Mọi người lục tục quay trở lại phòng họp. Anh liếc nhìn thăm dò từ khuôn mặt, nhận thấy có sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt vài người, chưa kể có sự nóng nảy không rõ của vài người khác qua nét cầu có. Lý do cũng đơn giản thôi, công việc và chức trách của họ đang làm và phải làm, nhưng vì lý do nào đấy không làm hoặc không phải làm tới đến nơi đến chốn. Để nay chuyên án cá độ 99 đã phát hiện ra những vấn đề có thể nói là động trời. Chính vì vậy họ bứt rứt không yên. Trong giờ giải lao, ngoài người bạn đứng nói chuyện với anh và một vài người gặp trao đổi thêm một số chi tiết, còn lại tuyệt nhiên không hề có ai đến hỏi han gì. Phần báo cáo sau thì bạn anh phải dự một cuộc họp đột xuất khác cũng rất quan trọng nên đành bỏ dở cuộc họp này. Trước khi đi, bạn anh nhắc anh là phải hết sức bình tĩnh, nên những điều gì không cần nói hoặc chưa nên nói thì không nên đưa vào báo cáo. Cần chú ý đến mục đích phía trước, còn rất nhiều điều phải làm. Anh gật đầu rút kinh nghiệm. Bạn hứa nếu còn thời gian sẽ quay về họp phần cuối buổi họp. Nhìn người bạn tất tả sẽ cặp đi, anh hiểu bạn anh rất lo cho anh. Anh nói khẽ và giọng hơi khàn khác. Nếu ai tình ý sẽ nhận ra, và người lãnh đạo của anh đã nhận ra điều ấy. Ông nhấn mày tỏ ý ngạc nhiên nhưng lại không nói gì. Tôi xin nói về những hình thức đầu tư khác của hắn. Thời gian gần đây, ban chuyên án phát hiện hắn ta liên tục xuất cảnh đi nước ngoài như nước Thái Lan, Hồng Kông, Úc và nhiều nhất là Mỹ, đi đến 3 bốn lần. Được biết, hắn có một thằng con rể là Việt Kiều và cũng từng về nước mấy lần. Bên cảnh sát phòng chống ma túy đã phát hiện ra tên này nằm trong một đường dây vận chuyển thuốc lắc từ nước ngoài vào Việt Nam. Gần đây có dấu hiệu cho thấy ngoài thuốc lắc, bọn chúng bắt đầu thăm dò để đưa ngược ma túy đã được tái chế vào Việt Nam dưới dạng viên gây nghiện nhẹ mà theo luật một số nước không cấm. Đã có hiện tượng tên trộm đang tìm cách câu kết với một số băng đảng mafia nước ngoài nhằm lôi kéo vào Việt Nam hoạt động, như là bọn sao đen Hồng Kông, Đài Loan. Cụ thể, hiện nay có một số nhà hàng, khách sạn, quán bar tại thành phố chúng ta đã được số Hoa Kiều này đầu tư vào dưới hình thức thứ nhất thông qua người nhà như vợ hoặc bạn bè đứng tên để lách luật và trốn thuế. Hình thức thứ hai là đầu tư trực tiếp theo luật đầu tư để xây dựng nhà hàng, khách sạn hoặc bí mật mua lại cổ phần của những nơi này. Sau khi có tư thế hợp pháp tại thành phố thì chúng bắt đầu câu kết lập băng đảng tại chỗ để tổ chức làm ăn phi pháp. Trước hết là bọn chúng bảo kê cho chính những doanh nhân người Hoa chân chính đang làm ăn tại Việt Nam. Dưới nhiều hình thức như lập quỹ cộng đồng, bang hội đoàn thể, nhiều doanh nhân người Hoa bắt buộc phải nộp tiền bảo kê hàng tháng cho chúng nếu muốn yên ổn làm ăn. Ngoài ra chúng còn tổ chức nhiều dịch vụ đen phi pháp khác như cờ bạc, tống tiền, đưa gái mại dân bên nước ngoài. Dĩ nhiên những hoạt động này không thể nào không có sự liên kết của hắn, một tên trùm giả đời tại thành phố này. Đã có sự phân chia ngấm ngầm giữa bọn chúng với nhau là người Việt do các băng nhóm giang hồ người Việt quản lý, còn trong lĩnh vực người Hoa do bọn sáo đen người Hoa quản lý, và bọn này sẽ giúp đỡ tên trùm trong những lĩnh vực kinh doanh đen khác cũng như khi hắn vươn vòi ra nước ngoài. Tùy thế, anh ngừng nói, thoáng lướt nhìn những gương mặt đang chăm chú lắng nghe của mọi người như để dò phản ứng, rồi nói tiếp. Thời gian gần đây chúng tôi nhận được là với bản chất của bọn giang hồ xã đen, nước ngoài hay trong nước cũng vậy, tuy nói là phân chia địa bàn lĩnh vực làm ăn, nhưng thực chất chúng vẫn ngấm ngầm cạnh tranh với nhau. Thời gian đầu, bọn xã đen người Hoa và băng nhóm của tên trộm đã thỏa thuận như vậy, nhưng hiện nay có dấu hiệu cho thấy bọn người Hoa đang muốn bắt đầu bành trướng thế lực để thâu tóm những dịch vụ vui chơi giải trí tại thành phố này về một mối, bất kể là người Việt hay người Hoa. Vì thế đã có những vụ va chạm nhỏ giữa chúng với nhau, và theo báo cáo của lực lượng cơ sở thì rất có thể sẽ có những trận chiến lớn tranh giành địa bàn lĩnh vực làm ăn giữa bọn chúng với nhau. Điều này cũng là quy luật tất yếu của những kẻ làm ăn phi pháp. Ban chuyên án cá độ 99 đã lường trước và đang nghiên cứu, có kế hoạch đón lõng dự kiến tình hình xấu để báo cáo phương án xử lý ngăn chặn. Liệu có dấu hiệu chính trị cho chuyện này không? Có ai đó hỏi, và anh gật đầu xác nhận. Có, theo thông tin của số đơn vị nghiệp vụ khác, chúng tôi ghi nhận và nghi ngờ có sự nhúng tay của một số tổ chức đặc vụ nước ngoài vào những hội đen của bọn xã đen người Hoa. Người Việt chưa thấy nhưng cũng không thể khẳng định điều gì trước cả. Tiếp đến, tôi muốn báo cáo về bọn xảo đen người Việt ở nước ngoài. Qua những chuyến đi nước ngoài của hắn ta, đặc biệt là đi Mỹ và Úc, thì sau đó có một số tên xảo đen người Việt về nước dưới danh nghĩa tìm hiểu tình hình để đầu tư, nhưng thực chất là bọn chúng đang câu móc với nhau để buôn bán làm ăn phi pháp. Chơi là buôn bán thuốc lắc rồi đến ma túy, sau tổ chức cờ bạc. Chúng ta đã bí mật quay phim chụp hình và xác minh thân thế của một số tên này. Hầu hết chúng đều là thành phần bất hảo, hay nói khác, nằm trong sổ bìa đen của cảnh sát thuộc quốc. Như vậy, anh kết luận, sau khi tạm khống chế được một số băng giang hồ cụm cán tại thành phố và câu kết làm ăn của các băng nhóm giang hồ khác trong nước, thì hắn ta bành trướng vươn vòi ra nước ngoài qua việc liên kết bọn xảo đen nước ngoài, hình thành những thế lực tội phạm lớn đang báo động. Đây là một tên trùm xảo đen đúng nghĩa, anh nhấn mạnh. Lần này, vị lãnh đạo quay chiếc ghế bành trở lại bàn làm việc, mắt nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt của ông lóe lửa, chăm chăm nhìn anh như một sự thử thách chịu đựng của người trực ban chuyên án. Những ngón tay của ông gõ nhẹ nhẹ liên tục đều đặn lên mặt bàn làm việc của mình, rồi nói nhỏ nhưng rõ, âm thanh gay gắt. Tôi muốn hỏi đồng chí một việc, ông cào giọng. Sao hắn có thể ngang nhiên tồn tại lâu đến thế, để hoạt động làm ăn phi pháp, lập băng nhóm giang hồ tội phạm suốt từng ngày năm trời, trong khi chúng ta có cả bộ máy công an hùng hậu? Liệu đây có phải là câu hỏi anh chờ đợi? Thật ra anh chờ câu hỏi đó rất lâu rồi. Càng đi sâu làm rõ những hoạt động làm ăn phi pháp của tên trùm tội phạm này, trong anh lại càng nảy sinh nhiều cảm giác mâu thuẫn khác nhau. Những ngày gần đây tự nhiên anh thấy mệt mỏi quá. Mệt mỏi không phải vì niềm tin bỡ lung lay hay vì những thế lực to lớn đang là lực cản phía trước mà anh biết sẽ đụng chạm vào. Nó là sự mệt mỏi đến với phiền muộn, với câu hỏi dây dứt tại sao trong cuộc đời vẫn có những con người ấy, họ không thiếu tiền, không thiếu quyền lực, nhưng tại sao lại lao vào con đường xóa đỏ ấy và với giá đôi lúc rẻ mạt. Trong cuộc đời người ta, ai chẳng cần tiền, chẳng đam mê quyền lực, nhưng đồng tiền ấy phải là đồng tiền mồ hôi nước mắt đổ ra bằng sức lao động chân chính, bằng niềm say mê công việc và khát vọng vươn lên để cống hiến cho đời. Quyền lực dù là hiểu theo cách nào, nghĩa nào, thì trước hết nó cũng phải đi lên bằng khả năng, tài năng thực sự của bản thân phấn đấu, chứ không phải là sự lươn lẹo xảo trá ti tiện nào khác. Vẫn biết trong cuộc đời này có những điều không như ý muốn, có những điều nói một đường là một nẻo, vậy mà vẫn phải chấp nhận. Biết là vậy, nhưng mỗi khi đụng chạm đến thực tế nghiệt ngã, làm sao mà ta không đau lòng, không phiền muộn cho được. Bởi ta vẫn đang làm người, chứ không phải là cây khô vô tri vô giác. Chẳng trách Nguyễn Công Trứ kiếp sau thích làm cây thông đứng giữa trời mà gieo là vì vậy. Ngụy biện và chi trá là tính cách một số người, đôi khi còn trở thành bản chất của họ. Câu hỏi của vị lãnh đạo này mang nhiều ý nghĩa, bởi tất cả những điều anh vừa báo cáo xong thật ra cũng hàm nghĩa trả lời rồi. Anh hít một hơi thật dài, nhìn thẳng vị lãnh đạo của mình, thong thả trả lời. Thưa đồng chí, những điều tôi vừa báo cáo chứng minh cụ thể cho thấy hắn ta đã có những quan hệ thân mật. Anh nói thật khéo nhưng mang nhiều ý nghĩa phát biểu. Với một số cán bộ chúng ta, nhất là những đồng chí đang giữ những vị trí quan trọng trong công việc có liên quan đến hoạt động xã hội đen của hắn. Có lẽ vì thế mà... Nói đến đấy, anh bỗng ngừng lại. Nếu theo thông tin mới nhất anh vừa nghe hôm qua, thì lực lượng công an sẽ bị suy yếu trầm trọng, bị phân hóa, bị mất đoàn kết trong nội bộ, bởi những người mà tên trùm này xâm nhập được lại là những cán bộ xuất sắc của ngành. Về một mặt nào đó, ý kiến lo ngại ấy là đúng. Họ là những con người có công lao, thành tích cống hiến cho ngành công an bao nhiêu năm nay, nhất là số trưởng thành từ sau 1975 đến nay. Vì thế, có ý kiến cần phải lôi kéo họ trở lại, không để mất cán bộ. Anh hoàn toàn nhất trí điều đó. Anh không phải là con người có máu lạnh, cũng chẳng thù hẳn gì với họ mà mong họ sa ngã. Anh vẫn hy vọng đồng đội của mình kịp tỉnh trí, sáng suốt nhận ra sai lầm để sửa chữa. Ngành sẽ không mất đi cán bộ ưu tú và anh cũng không mất đi đồng đội mà anh thật lòng yêu quý kính trọng. Tuy nhiên, qua những tài liệu trinh sát kỹ thuật anh có được, anh hiểu tên trùm này đã nắm rất sâu, hay nói cách khác là đã khống chế được số cán bộ này. Tiền và gái xem ra là bài toán khá đơn giản, thế nhưng hắn đã cột chặt được khá nhiều cán bộ của lực lượng công an từ cấp phường lên đến cấp thành phố, có cả cấp cao hơn nữa. Và hắn ta đã biến họ thành cái rủ, bao che, làm ngơ hoạt động tội phạm của hắn. Anh dùng mình. Giả như câu hỏi đó được vị lãnh đạo hỏi trong thời gian mới triển khai chuyên án này thì tốt cho anh biết mấy. Ông đặt vấn đề thắc mắc với anh như vậy để nhân dịp đó anh giải trình với ông, hy vọng từ đấy sẽ tìm ra biện pháp khả thi đối với những cán bộ trong ngành có liên quan đến tên trùm xảo đen này. Đến nay không mong chờ nữa, và anh hiểu rằng là một lãnh đạo cao cấp, thông minh, sắc sảo và từng trải, ông sẽ hiểu nhiều, biết nhiều hơn anh là hiểu chắc chắn. Những điều anh nói và vấn chuyên án có được có khi cũng chỉ là phần nằm trong những nguồn thông tin của ông. Có điều không rõ vì sao ông không hành động gì cả mà anh hoàn toàn mù tịt, lờ mờ trong đêm nhập nhọa. Anh không muốn nghĩ ra hay đoán để làm gì, bởi anh sợ những điều ấy không đúng về lãnh đạo của mình đã bắt đầu xuất hiện tư tưởng bi quan chán nản trong một số cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án khi phải đối diện với sự thật phũ phàng. Anh không muốn anh, người chủ huy ban chuyên án, cũng vậy. Tôi nghĩ rằng chúng ta... Thôi, không cần báo cáo nữa. Ông đột nhiên ngắt ngang lời phát biểu của anh. Vấn đề này chúng ta cần suy nghĩ thêm và phải suy nghĩ thật kỹ. Đồng chí, ông chỉ thẳng tay vào mặt anh. Cần phải làm rõ những con người nào trong bộ máy nhà nước ta, đặc biệt là trong ngành bảo vệ pháp luật như công an chúng ta, mà hắn ta móc nối được vào. Phải làm khéo léo và giữ bí mật tuyệt đối. Khi nào có đầy đủ thông tin chứng cứ thì hãy báo cáo trực tiếp với tôi. Sắp xếp hồ sơ trên bàn, ông nói với mọi người: thôi, giải tán, tạm thời như vậy, tôi còn một cuộc họp khác nữa. Mọi người đứng dậy lục tục rời khỏi phòng. Vừa cất hồ sơ vào cặp, anh vừa ngẫm nghĩ, tại sao ông lại không muốn để cho anh báo cáo nữa nhỉ? Như là vấn đề có nội bộ ngành, ông muốn giữ bí mật hay vì lý do gì khác anh chưa biết, nhưng có một điều anh cảm nhận được rằng hình như ông càng ngày càng có vẻ không thích anh. Nếu đấy chỉ là quan điểm chưa thuận cho công việc thì chẳng có gì đáng nói, nhưng hình như nó có màu sắc cá nhân trong ấy. Anh thở dài.